Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020. Chương 1020. Một cái thế giới khác. Bất Hủ Thần Đế thần quốc. Theo Bất Hủ Thần Đế không ngừng thức tỉnh, từ hắn thân bên trên phát ra năng lượng ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Giờ này khắc này, tung hoành chí ít có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cây số thần quốc bên trong. Mênh mông thần uy tràn ngập tại thần quốc mỗi một cái góc. Mỗi một vị sinh cất ở đây phiến thần quốc ở trong thánh linh, thánh đồ, hay là thông qua quan tưởng pháp có thể chiêm ngưỡng Bất Hủ Thần Đế vĩ đại tín đồ, đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cỗ tràn ngập thế giới tinh thần bất luận cái gì một chỗ. Ngóc ngách áp bách, viễn cổ thần linh, bực này đem tự thân tinh thần ý chí cùng duy trì thiên địa trật tự đặc thù nào đó tồn tại hòa làm một thể tồn tại, có uy năng không có thể đo lường. Nhân loại khả năng bỏ qua vinh quang, mất đi dũng khí, sợ hãi cái chết, nhưng không có ai không hướng tới bất hủ. Bất hủ, vĩnh sinh, đây là bất luận cái gì sinh mệnh nguyên thủy nhất khát vọng. Vô luận lại thế nào không sợ hãi sinh linh, đứng tại bất hủ cùng vĩnh sinh dụ hoặc trước mặt, đều không thể bảo đảm chính mình thờ ơ. Bọn hắn có lẽ có thể bằng vào cường đại đến cực hạn tự hạn chế đem bất hủ cùng vĩnh tồn cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nội tâm của bọn hắn lại cự không dứt được loại này sinh mệnh nguyên thủy bản năng cùng khát vọng, không cách nào thoát ly, không cách nào cự tuyệt. Đây chính là cổ thần cùng cái khác thần linh lớn nhất phổ thông. Chỉ cần ngươi còn sống, liền sẽ hy vọng sống càng lâu. Sinh tồn ở đại địa, liền sẽ tắm rửa ánh nắng bên trong. Ngước đầu nhìn lên, tinh không mênh mông liền treo tại thiên khung chóp đỉnh. Bọn hắn tồn tại vô thanh vô tức thẩm thấu đến sinh vật tồn tại ở thế gian mỗi một cái góc. Thậm chí ngươi sẽ đem ngươi đối với bực này tồn ở tín ngưỡng coi như một loại bản năng. Trong lúc bất chi bất giác liền tại vì hắn cung cấp lực lượng. Chính là nguyên nhân này. Tỉnh lại Bất Hủ Thần Đế bất quá mấy năm, trên người thần uy đã áp đảo rất nhiều thần chủ bên trên. Không bao lâu, hắn liền đem triệt để bước lên đỉnh cao, trở thành sánh vai thiên khung bên trên óng ánh liệt dương tồn tại. Lúc này, Bất Hủ Thần Đế thần lực trên người chính cuồn cuộn không ngừng rót vào một bộ thấy không rõ bộ dáng. Năng lượng trong thân thể, mỗi một đạo thần lực ở trong đều tràn đầy sinh cơ, sức sống, vĩnh tồn, bất hủ ý chí, cũng ẩn chứa vô hạn khả năng. Tại cỗ lực lượng này rót vào hạ, thân thể này dần dần trở nên rõ ràng, cũng ẩn ẩn bày biện ra người hình. Đợi đến quá trình này kéo dài không biết bao lâu về sau, người hình hình dáng triệt để hiển hiện. Rõ ràng là mấy tháng trước thụ Bất Hủ Thần Đế chi lệnh tiến về Bắc Địa siêu thoát chân thần. Ong ong, đột ngột, ngưng tụ xuất thân thân siêu thoát chân thần mở mắt. Một vòng thần chi ý chí lấy hắn làm trung tâm dập dờn tứ phương. Nương theo mà tới, còn có một cỗ nhàn nhạt thần uy. Ta, mở mắt siêu thoát chân thần trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không làm rõ được tình huống. Một hồi lâu hắn mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút khó coi. Ý chí của ta bị ma diệt rồi. Kết quả này để hắn có chút khó có thể tin. Bất quá hắn vẫn là ngay lập tức hướng phía tản ra hạo đãng thần uy. Cơ hồ uy áp toàn bộ thần quốc Bất Hủ Thần Đế hành lễ. Chủ ta, Bất Hủ Thần Đế trên người mênh mông thần uy dần dần tán đi. Cái kia ẩn chứa trường sinh, bất hủ thần chi ý chí cũng là dần dần yên lặng. Một lần nữa thu về tại trong người hắn, đợi đến bốn phía thần uy tẫn tán. Bất Hủ Thần Đế ánh mắt mới rơi xuống theo lý thuyết ít nhất phải mấy chục năm. Mấy trăm năm mới có hy vọng một lần nữa thức tỉnh siêu thoát chân thần trên người. Bản tọa rất muốn biết, bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chủ ta, kẻ độc thần kia nắm giữ thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hắn trực tiếp dựa vào hùng hậu đến cực hạn lực lượng tinh thần hiển hóa ra một phương tinh giới đem ý chí của ta sinh sinh ma diệt. Loại thủ đoạn này, sợ là chúng ta đối với hắn coi trọng còn được lại lần nữa tăng lên. Ô, tinh giới, bất hủ thần đế nhìn xem siêu thoát chân thần, tôn kia cổ thần hậu duệ, hay là người thừa kế, có chút cùng loại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn như thế. Siêu thoát chân thần nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trầm giọng nói, trừ kẻ độc thần bên ngoài, đi theo tại kẻ độc thần bên cạnh sinh linh kia đồng dạng cần gây nên coi trọng. Lần này hành động sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì cái kia một sinh linh tồn tại. Nàng, nghịch chuyển chí tôn thần kiếm lực lượng. Chí tôn thần kiếm, bất hủ thần đế ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở chuôi này chống đỡ lấy toàn bộ thần quốc. Phảng phất trụ trời giống nhau nguy nga thần kiếm, bất hủ thần đế, chúa tể sinh linh sinh tử hưng suy. Chí tôn thần kiếm, chúa tể tinh thần có hay không tiêu tan? Cả hai kết hợp, lúc này mới bạo phát ra làm cả trung thổ thế giới run rẩy lực lượng. Đến mức một chút cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì xung đột lợi ích viễn cổ thần linh đều kiêng kỵ hắn tồn tại, từ đó tính toán tại hắn, khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như không phải là bởi vì vài thập niên trước chư thần hoàng hôn dẫn đến đại lượng thần linh vẫn lạc, những viễn cổ kia thần linh cần phải mượn hắn lực lượng đem những này thần linh nhảy xuống nước tử ngủ ở trong tỉnh lại, phục sinh, chỉ sợ hắn tuyệt không có khả năng tại trong vòng ngàn năm thoát ly phong trấn. Khôi phục ý thức, xem ra cái này trong ngàn năm, cái kia gọi An Nạp Tháp phản đồ thừa dịp bản tọa rơi vào trạng thái ngủ say, làm ra một chút thành tựu không tệ, đáng tiếc, không có ý nghĩa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu thủ đoạn đều là phí công. Vĩ đại chủ, thuộc hạ nguyện lại lần nữa tiến về Bắc Địa. Lần này thuộc hạ đem mang theo tự thân thần khí, lấy đối đãi địch nhân thái độ. Không, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm. Bất hủ thần đế nhìn xem siêu thoát chân thần, ngươi mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh, trên người lực lượng tuyệt không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, mà lại người cỗ này thần khu trải qua cải tiến, siêu thoát chân thần cẩn thận cảm ứng một chút tự thân. Hắn thân thể này cùng chân chính thần khu quả thật có chút không giống, càng thiên hướng về huyết nhục chi thể, đồng thời lực lượng trong cơ thể còn lấy đặc thù phương thức tiến hành phong tỏa, để người cảm ứng không ra nửa phân dị thường. Mời chủ ta phân phó thế giới kia. Bất hủ thần đế nói, trước mắt, liệt dương chờ thần chính thôi động thế giới chi lực, đối với thế giới kia tiến hành cải tạo, để đem thế giới kia cải tạo vì siêu phàm thế giới. Dễ dàng cho hắn nhóm giáng lâm, cũng lấy sức mạnh như bẻ cành khô đem thế giới kia phá hủy, đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Bản tọa cần ngươi tiến vào thế giới kia, tại thế giới kia bố cục. Nói đến đây, tôn này cổ lão thần đế ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thần quốc hàng rào, rơi xuống thần quốc bên ngoài tôn kia treo móc ở thương khung bên trên tán phát lấy lấp lánh quang mang liệt dương bên trên. Ngàn năm phong trấn, ngàn năm ngủ say, nhất định phải có thần trả giá đắt, mới có thể để cho thế giới một lần nữa nhận biết đến cái gì gọi là bất hủ thần uy. Mặc cho chủ ta phân công. Siêu thoát chân thần nửa quỳ trên mặt đất, một bộ nghĩa bất dung từ chi sắc. Thế giới kia là một chỗ cực thấp, có thể thế giới mức năng lượng so với kẻ độc thần chỗ thế giới còn thấp hơn bên trên một bậc. Chân thần thần chi ý chí tại thế giới kia đều sẽ bị ngoại lực ma diệt, đánh mất vĩnh sinh bất hủ đặc tính. Bởi vậy, tại thế giới kia, không có người nào có thể bất hủ bất diệt, không có người nào có thể tuyên cổ trường tồn. Bất hủ thần đế nói xong, ngôn từ chuẩn xác, bang bang hữu lực, cho dù treo móc ở thương khung bên trên Liệt Dương cũng không ngoại lệ. Siêu thoát chân thần, cái này là lần đầu tiên nghe nói qua có quan hệ với thế giới kia tin tức cặn kẽ. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi âm thầm nghiêm nghị, một cái liền viễn cổ thần linh sinh mệnh đều có thể kết thúc thế giới. Khó trách sẽ bị trung thổ chư thần xem vì họa lớn trong lòng. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, vĩ đại chủ, đã thế giới kia mức năng lượng thấp, càng kém hoang vu giới, vì sao hai thế giới cuối cùng đúng là sẽ bộc phát chiến tranh? Người vĩnh viễn không cách nào lý giải phàm nhân tham lam. Bất hủ thần đế trầm giọng nói, có lẽ là một cái ngoài ý muốn, lại hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, một vị chân thần vẫn lạc tại thế giới kia, vị kia chân thần thể nội tinh túy bị tinh luyện mà ra, luyện chế được một loại đặc thù dược tề, một loại có thể để phàm nhân vô tai vô bệnh, cũng kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ dược tề. Bởi vì bực này dược tề xuất hiện, tham lam cùng dục vọng thôn phệ lý trí của bọn hắn, xốc lên hủy diệt thiên chương. Thế là chiến tranh bắt đầu. Siêu thoát chân thần nghe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói chiến tranh là thế giới kia chủ động bốc lên? Không tệ, làm sao có thể, một cái mức năng lượng thấp đến liền hoang vu giới cũng không bằng thế giới. Siêu thoát chân thần trực giác cảm giác chính mình tam quan muốn bị lật đổ. Cực thấp mức năng lượng, hoặc là nói tuyệt mức năng lượng, trở thành bọn hắn lớn nhất ô dù, lại thêm bên trên bọn hắn nắm giữ lấy một chút đặc thù vũ khí. Mấy chục năm trước, tự cao tự đại trung thổ chư thần mang theo vô tận lửa giận giáng lâm thế giới kia, như muốn lấy lực lượng tuyệt đối đem toàn bộ thế giới phá hủy, đem thế giới kia văn minh kết thúc, kết quả lại gặp đến trước nay chưa từng có thất bại. Nghênh đón chư thần hoàng hôn, tiến vào cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới, chư thần cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Nhưng cái này có còn hay không là trọng điểm. Trọng điểm là, thế giới kia văn minh lịch sử không đủ vạn năm. Không đủ vạn năm, siêu thoát chân thần mở to con mắt. Một cái không đủ vạn năm nhỏ yếu văn minh, thế mà dẫn đến đại lượng thần linh vẫn lạc. Đáng sợ tiềm lực trưởng thành cùng điên cuồng hủy diệt dục vọng để treo móc ở thiên khung bên trên. Liệt Dương coi trọng hơn thế giới này, thế là đem bản tọa từ phong trong trấn phóng thích, từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng thôi động thế giới kia thăng cấp, mưu toan khiến cho từ tuyệt mức năng lượng tăng lên thành năng lực kém cấp. Bất hủ thần đế nhìn xem siêu thoát chân thần, thế giới kia từ tuyệt mức năng lượng lên cao đến năng lực kém cấp vẫn cần thời gian. Mà bản tọa chính là muốn ngươi tiềm nhập thế giới kia, tại thế giới kia chưa từng lên cao đến năng lực kém cấp trước, truyền đạt thế giới tấn thăng tin tức, từ đó dẫn tới thương khung bên trên Liệt Dương lại lần nữa khởi xướng một lần đối với thế giới kia. Viễn chinh, siêu thoát chân thần lập tức minh ngộ. Hắn là siêu thoát chân thần, lấy siêu thoát, siêu việt để tin đọc thần linh, như hắn đem mình lực lượng dùng tại thế giới kia cường giả trên người, khiến cho có năng lực kém cấp sinh vật đặc thù, đến lúc đó liền có thể tạo nên một loại giả tưởng, một loại thế giới kia đã thuận lợi tấn thăng giả tưởng. Đương nhiên, cái này một cách làm nói đến đơn giản, có thể muốn làm sao có thể giấu giếm được Liệt Dương một mạch trung thổ chư thần. Tuyệt không phải chuyện đơn giản, chỉ sợ còn được hắn vĩ đại thần chủ bệ hạ tự mình phối hợp mới được. Bản tọa sẽ đi liên lạc một vị lão bằng hữu, song nguyệt giới bên này, ngươi không cần để ý tới. Bệ hạ, cái kia, kẻ độc thần, trước đây không lâu, sợ hãi tà thần trước từng tới bái phỏng bản tọa, tựa hồ đem kẻ độc thần trở thành bản tọa hậu duệ. Trước mắt, minh bạch chân tướng sự tình, hắn đã tự mình đã chạy tới, cũng công bố đem mang theo kẻ độc thần kia đầu lâu chúc mừng bản tọa thức tình. sợ hãi tiểu gia hỏa này cho dù bản tọa như không tá trợ trí tôn thần kiếm lực lượng đối phó đều. 10 phần phiền phức, thu thập kẻ độc thần, đầy đủ, chủ ta anh minh, đi thôi, đi thế giới kia, tất cả đối địch với bản tọa sinh vật đều đem lâm vào bất hủ cùng vĩnh tồn mặt đối lập. Đi hướng tiêu vong cùng hư vô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.